Chương 280, cố ý Thẩm Thanh Lan nói, mẫu thân yên tâm, ta cũng giúp Lương tiểu thư nghĩ một chút biện pháp, hy vọng có thể mau chóng tìm ra chân tướng, lấy còn người trong sạch nha. Tư thị mẹ con nghe lời này, như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên, nàng nói là tìm ra chân tướng, nói rõ sự tình căn bản không phải ở mặt ngoài như vậy, còn nói còn người trong sạch, đến tột cùng đổi là ai trong sạch chợt vừa nghe là Lương tiểu thư, nhưng có tâm người đều hiểu được. Chỉ sợ còn là cái gọi là khinh bạc tiểu nhân trong sạch. Tư thị trước không nén đờ họ cờ tức giận, Thẩm tiểu thư, ngươi dù sao cũng là cái khuê các đại cô nương, hỏi đến loại chuyện này không thích hợp, tâm ý của ngươi, ta cùng nguyện nhiên đều lĩnh. Đúng à, ai nguyện ý dính líu loại sự tình này a? Thẩm Thanh Lan thản nhiên trả lời, nếu là ta có thể tra ra điểm dấu vết để lại, Lương Thái Thái còn phải cảm tạ ta đâu. Tư thị giật giật khoe miệng, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan không để ý nàng, tiếp tục hỏi Lương Nguyễn Nhiên, Lương tiểu thư buổi tối ngủ thì có hay không có nha đầu cùng có Lương Nguyễn Nhiên biết Thẩm Thanh Lan không phải dễ trọc, chính mình vài lần kế hoạch đều hủy trong tay nàng, không dám lại sơ ý, trả lời chú ý cẩn thận. Tối hôm qua là Lương Nguyễn Nhiên ánh mắt tại Thu Diệp cùng Đỏ Thược trên mặt qua lại quét, cuối cùng, định tại Thu Diệp trên mặt, tối hôm qua là Thu Diệp trực đêm. Thẩm Thanh Lan chú ý tới nàng cái này do dự, trong lòng cười lạnh. Trên mặt lại mang theo cười, chật chật hai tiếng, Lương tiểu thư, ngươi cái tiểu nha đầu này không phải quá làm hết phận sự nha, trong đêm ra bậc này sự tình, tiểu thư nhà mình sợ tới mức hồn phi phách tán, muốn chết muốn sống, nàng lại ngủ được hữu hương hữu điểm sao không, không có, nô tỳ tỉnh, nô tỳ không ngủ. Thu Diệp nhanh chóng biện giải cho mình. Thẩm Thanh Lan hỏi, nếu tỉnh, phản ứng gì? Thu Diệp ngập ngừng, nô tỳ cũng sợ quá khóc. Nói cách khác, chủ tớ hai cái cùng nhau khóc là Thẩm Thanh Lan đột nhiên quay đầu hỏi Đỏ Thược, phụ thân lúc trước cho ngươi đi đến hầu hạ Lương Thái Thái cùng Lương tiểu thư, ngươi đêm qua ở đâu? Đỏ Thược vừa nhẹ nhàng thở ra, lại sợ tới mức một cái giật mình, nô tỳ đêm qua cùng Lương Thái Thái tại cách vách, không ở Lương tiểu thư trong phòng, không biết. A, cách vách? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, cửa sổ cách giường xa như vậy, ngoài cửa sổ người muốn đem trên giường ngủ người đánh thức, còn muốn liên tục không ngừng nói chuyện quấy rối, có thể thấy được thanh âm không nhỏ nha, hơn nữa hai người cùng nhau khóc, lại không làm kinh động cách vách Lương Thái Thái cùng Đỏ Thược, đến cùng là hai người các ngươi tiếng khóc quá nhỏ, vẫn là nói người kia có cái gì tiên thuật, có thể làm cho mình thanh âm chỉ truyền đến Lương tiểu thư trong phòng mà không truyền đến Lương Thái Thái trong phòng, hay hoặc giả là Lương Thái Thái đối nữ nhi như thế không để bụng, ngủ sau kiên trì trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng phốc cười, không biết là ai phát ra đến. Tư thị quá sợ hãi, lập tức lại vỗ tay khóc giống, Thẩm tiểu thư như thế nào có thể như thế châm ngòi mẹ con chúng ta chi tình đâu, thật sự là quá phận, chẳng lẽ chúng ta ăn nhờ ở đậu liền muốn nhận đến loại này nhục nhã sao? Hiển nhiên, thu thập một chút, chúng ta đi, chúng ta hai mẹ con mệnh khổ, chính là lưu lạc đầu đường, cũng không thể bị người nhục nhã. Lâm thị nhíu mày muốn nói lời nói, bị Thẩm Thanh Lan ngăn cản, lạnh lùng nhìn xem Tư thị. Tư thị nói tới nói lui, lại không động, Lương Nguyễn Nhiên cũng bất động, có thể thấy được là không muốn đi. Bởi vậy, kéo không xuống mặt, nàng đành phải lại nói, bất quá chúng ta thụ lớn như vậy ủy khuất, nữ nhi của ta còn có tên tiếng bị hao tổn, liền như thế đi, đời này còn như thế nào là người, nhất định muốn đòi lại cái công đạo. Thẩm Thanh Lan chứng trạc đàng hoàng gật đầu, Lương Thái Thái nói rất đúng, sự tình không minh bạch sao được, Lương tiểu thư thanh danh tuyệt không thể làm giả. Ta Thẩm gia thanh danh cũng không thể như vậy, chúng ta cùng đi nha môn, thỉnh Trịnh đại nhân tự mình công đường phán đoán sáng suốt, thị phi khúc trực, cần phải xét hỏi một cái rõ ràng, như thế nào cái này. Tư thị rung động, nàng không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan một cái tiểu cô nương lớn như vậy khẩu khí, mở miệng liền nói lên công đường, thượng công đường, liền thân bất do kỷ, thắng bại khó nói, chính mình cũng không cách nào lại ở lại, đành phải nhắm mắt nói, Thẩm tiểu thư biện pháp này tốt thì tốt. Bất quá ồn ào quá lớn, đối nữ nhi của ta bất lợi, tại Thẩm gia mặt mũi cũng không dễ nhìn, cho nên, không bằng phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết là được. Thẩm Thanh Lan nhưng liền không bỏ qua, cố ý nói, Lương Thái Thái lời này không đúng, ngươi nếu tại ta Thẩm gia thụ như vậy nhục nhã, chắc hẳn Thẩm gia cũng cho không được ngươi công bằng, không bằng nhường Trịnh đại nhân cho các ngươi làm chủ, cũng cho Lương tiểu thư khôi phục danh dự, về phần Thẩm gia. Thể diện của Trầm gia dựa vào là đường đường chính chính, chỉ cần tra ra trận tướng, dĩ nhiên là có mặt, Lương tiểu thư, đứng dậy đi thôi. Lương Uyển Nhiên sợ tới mức bụng mặt lên tiếng khóc lớn. Lương Thái Thái run cầm cập, không biết như thế nào ứng phó. Ngược lại là Thu Diệp tiểu nha đầu kia, bùm liền quỳ xuống đến, "Thẩm tiểu thư, ngài hiểu lầm, không phải chúng ta Thái Thái ngủ được nặng, là nô tỳ cùng tiểu thư cũng không dám lớn tiếng khóc, lúc này mới nhường kia tặc nhân kiêu ngạo." "À," tặc nhân Thẩm Thanh Lan nói, "không được, cái này tặc nhân thật tốt được, trèo tường đi bích hảo công phu, chuyện này lớn, vẫn là phải mời bộ khoái đến tra xét." "Mẫu thân, ta nghe phụ thân nói, trong nha môn nuôi một cái hoàng khuyển, linh cực kỳ, ngửi một chút liền có thể phân biệt hung thủ, không bằng liền dắt kia hoàng khuyển đến, lần lượt người ngửi ngửi, thẩm ra người làm trong nếu là có người thực sự có bất lương tâm, vừa lúc nhân cơ hội thanh túc." Lương Uyển Nhiên vừa nghe, quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Tư thị nhào qua ôm lấy, lại khóc lại kêu. Sau một lúc lâu, Lương Uyển Nhiên ung dung tỉnh lại, tiểu kiều giọt giọt nói, "ta sợ chó." Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng, không nhượng bộ, vì Lương tiểu thư thanh danh, cũng vì thẩm gia thanh danh, Lương tiểu thư chịu đựng chút đi, con chó kia chỉ cắn tâm địa ác độc người xấu. Lương Uyển Nhiên càng run run. Tư thị nhanh chóng giải thích, "việc này sợ là có hiểu lầm, chúng ta không có nói nam tử kia nhất định chính là thẩm gia, nói không chừng là người ngoài đâu Thu Diệp, ngươi hảo hảo nhớ lại, nhìn có hay không có manh mối." Tặc nhân đổi thành nam tử Thu Diệp lập tức trở về đáp, "nô tỳ nghe được rất rõ ràng, nam tử kia thanh âm rất trẻ tuổi, ước chừng 20, thanh âm đặc biệt dễ nghe réo rắt du dương, thường thường mang điểm cười, à, đu nờ dê, hắn còn giống như lấy đem phiến tử, nô tỳ nghe được phiến tử gõ kích lòng bàn tay thanh âm." Lâm thị cùng Thẩm Thanh Lan đều thay đổi mặt, như vậy tường tận cẩn thận miêu tả liền kém trực tiếp là mục hoa cảnh. Đến tận đây, Lương thị mẹ con mục đích vừa xem hiểu ngay. Thẩm Thanh Lan than nhẹ, "Thu Diệp nha đầu kia hãy để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa à, mới vừa rồi còn nói sợ tới mức liền khóc cũng không dám khóc thành tiếng, ta còn tưởng rằng là người nhát gan, nguyên lai tâm tư nhạy bén, đầu linh hoạt đến tận đây, như vậy khủng bố dưới tình huống, lại còn có thể đem một thanh âm nghe được như thế cẩn thận rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, phán án nhiều năm lão bộ khoái muốn mặc cảm a." Lương thị mẹ con mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghẹn họng nhìn chân chối. Thu Diệp thì không ngừng dập đầu, khóc mà không nói. Đúng tại lúc này, Xuân Lan tiến vào, "Thái Thái, nhị thiếu gia trở về."